nay thấu trăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ sáng huyền đến trong mơ, lòng anh bất sầu. Mộng vàng phút tan theo gió chiều, biết em về đâu. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ, ai ân kèo tan ngày mơ. Vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết buông theo tiếng anh mấy câu.